Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Lâm Nhật Vương. Đây là thác thương vực nhân lần đầu tiên đoàn kết xuất thủ đối phó một vật. Mặc dù nói thứ này chính là tự nhiên lực lượng hồng thủy, thế nhưng cũng tốt thể hiện ra thác thương vực đoàn kết một mặt. Chủ ý này là Ngọc Tú công chúa chỉ huy làm. Theo thời gian trôi qua, bọn họ bị hồng thủy xông thương người càng tới càng thiếu. Thác thương vực liên minh dần dần đứng vững cước bộ. Nộ thủy sông làm sao bỗng nhiên vỡ đê. Lần này nộ thủy sông tràn lan, chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Có mười mấy vương quốc đội ngũ đều tao thụ trọng thương. Nhưng không biết còn có thể hay không thể cứu được người, hay là trước làm cho hồng thủy chậm xuống lại nói. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, lại vẫn chưa tỉnh hồn. Thế nhưng đang ở cái này lúc, một bên khác lại là một mảnh tịch quyển phong vân biến động lớn. Đại ồn ào náo động, thình lình có đen thùi lùi một mảnh đại quân chính hướng bên này vọt tới. Trong tay bọn họ cầm vũ khí, đem trải qua hết thảy không gian đều chiếu rọi được ánh sáng một mảnh. Diệu như ban ngày, sắt khí sông ngày, ngày nổ nứt, cái này đại quân tự xa chỗ xuất hiện, thời gian ngắn ngủi liền vọt tới phụ cận. Đây bất quá là đại quân lúc đầu đội ngũ, phía sau liên miên như dãy núi, phập phồng thành một mảnh. Căn bản xem không rõ ràng lại có bao nhiêu người, tựa hồ là vô tận, vô cùng vô tận nhân ngựa, liên tiếp mà tới, ai cũng không có biện pháp chứng kiến, nhánh đại quân này, đến cùng lại có bao nhiêu người. Nhìn nhánh đại quân này tới trước phương hướng, thác thương vực nhân đều là cả người kịch chấn, bởi vì, này đại quân tới trước phương hướng chính là lục lâm ao đầm bên kia. Cái này đại quân nếu là theo lục lâm ao đầm bên kia tới, cái kia nhánh đại quân này thân phận, đạo hô chi dục xuất, rõ ràng là bằng đông vực đại quân. Này thời gian cũng chính là đến rồi cuối tháng thời khắc. Nói vậy lục lâm ao đầm đào hoa chướng đã tán đi, bằng đông vực đại quân đến vốn cũng là ở dự liệu bên trong, chỉ bất quá bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, mọi người vẫn cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác khẩn trương. Bằng đông vực hổ lang chi sư đã đánh tới, mà bọn họ lại đang bị nộ thủy sông hồng thủy trùng kích. Thác thương vực bên này bỗng nhiên có người tỉnh ngộ lại, giống giận kêu lên: nộ thủy sông vỡ đê, chẳng lẽ là bằng đông vực giở trò quỷ? A, bằng đông vực giở trò quỷ. Làm vấn đề này bị đề lúc đi ra, thác thương vực rất nhiều người đều là nội tâm chấn động. Điều này làm cho bọn họ không có biện pháp không nghĩ như vậy. Bởi vì nộ thủy sông gặp chuyện không may, cũng quá mức kỳ hoặc. Nộ thủy sông bình thường không vỡ đê, hết lần này tới lần khác lúc này vỡ đê, ở tình thế khẩn trương nhất thời điểm, bằng đông vực đại quân lại vừa lúc vọt tới. Đây hoàn toàn là một cái liên hoàn xáo lộ, là bằng đông vực nhân đang làm cục. Cũng đang này lúc, chợt nghe được vài tiếng cản rỡ tiếng cười điên cuồng theo nộ thủy sông thượng du bên kia truyền tới. Thác thương vực nhân rất mau nhìn đến rồi thượng du đạp thủy mà đến vài cái thân ảnh. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có 9 người, nhưng mỗi người đều là sơ kỳ nhân tôn. Cái này 9 cái sơ kỳ nhân tôn xem hóa trang, rõ ràng chính là bằng đông vực nhân. Bằng đông vực nhân theo nộ thủy sông thượng du đến đây, tất cả càng hiển nhiên. Thật là bằng đông vực nhân giở trò quỷ, những thứ này đáng chết hỗn đản, này thì thác thương vực nhân sẽ không có không tức giận. Bọn họ ở chỗ này khổ cực diễn luyện trận pháp, dự định cùng bằng đông vực nhân tới một hồi công bình quyết chiến. Ai nghĩ đến bằng đông vực nhân cư nhiên âm thầm dùng âm u thủ đoạn. Tưởng chừng như là hèn hạ vô sỉ. Ha ha ha ha. Thác Thương vực đồng đạo nhóm. Cái này Thủy Yêm Thất Quân tư vị thế nào a? Bằng đông vực cái kia chín vị nhân tôn cuồng tiếu đến. Các ngươi nếu đã tới, cũng không cần đi nữa. Làm dùng các ngươi chín người mệnh, tới lễ tế chúng ta Thác Thương vực chết đi anh hùng linh hồn. Ngọc Tú công chúa hét lớn một tiếng, liền muốn tổ chức lấy Thác Thương vực các cường giả đi vào chặn giết chín vị nhân tôn. Chín vị nhân tôn không chút nào không hoảng hốt, cười nhạt nói ra, chúng ta Lâm Nhật Vương trên, lên, đã tới, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, Lâm Nhật Vương trên, lên, bốn chữ này nói lúc đi ra, toàn trường bầu không khí cũng không giống nhau, lúc này, Lâm Nhật Vương đã tới rồi, Lâm Nhật Vương đang ở bằng đông vực đại quân phía trước nhất. Hắn đến nơi này, trầm tĩnh quét mắt, Thác Thương vực bên này, làm cho áp lực không gì sánh nổi. Lâm Nhật Vương tướng mạo kỳ thực phi thường phổ thông. Hơn nữa hắn người mặc cùng chu vi tướng sĩ một dạng áo giáp màu đen. Toàn bộ lúc đầu đội ngũ là giống nhau hóa trang. Lâm Nhật Vương cũng không có làm bất luận cái gì đặc biệt động tác. Thế nhưng mọi người ngay đầu tiên là có thể theo trong đám người nhận ra Lâm Nhật Vương tới. Đó là bởi vì Lâm Nhật Vương trên người anh khí. Lúc đầu Côn Thiên Vương khí phách đã xem như là phi thường khiếp người. Thế nhưng Lâm Nhật Vương khí thế so với Côn Thiên Vương còn mạnh hơn nhiều. Lâm Nhật Vương khí thế bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là lại có thể ở trầm tĩnh bên trong áp bách nhân ý chí. Đó là một loại có thể trùng kích người nội tâm linh hồn khí thế ba động. Coi như là thân ở trong thiên quân vạn mã, coi như là người xuyên thông thường hơn nửa y phục, Lâm Nhật Vương ở trong đám người cũng là hạc giữa bầy gà. A, Lâm Nhật Vương. Thác Thương vực ánh mắt của rất nhiều người đều nhất tề tập trung ở Lâm Nhật Vương thân lên. Cái này còn không có khai chiến, nội tâm của bọn hắn liền không khỏi nhất hư. Ở Lâm Nhật Vương trước mặt, bọn họ có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Càng không cần phải nói, làm Lâm Nhật Vương cái kia uy nghiêm ánh mắt hướng bọn họ quét qua lúc. Trong bọn họ tâm bối rối. Lâm Nhật Vương, hai chúng ta vực láng giềng mà ở, từ trước đến nay không thù, ngươi dùng cái gì muốn xuất đại quân xâm phạm chúng ta Thác Thương vực? Ngươi làm như vậy, không khỏi thật không có câu nghĩa. Ngọc Tú công chúa cũng không chịu Lâm Nhật Vương uy nghiêm áp bách. Nàng một câu len keng, giống như là một cổ thần trung, quanh quẩn ở trong thiên địa. Làm cho Thác Thương vực rất nhiều người đều phục hồi tinh thần lại. Có Ngọc Tú công chúa cái này lãnh tụ khí thế, bọn họ rốt cục có thể miễn cưỡng ứng đối Lâm Nhật Vương uy nghiêm. Vì sao phải xâm lấn các ngươi Thác Thương vực? Lâm Nhật Vương chỉ là cười lạnh một tiếng, nói ra, đương nhiên là có bản vương mục đích. Mục đích này các ngươi tạm thời còn chưa có tư cách biết. Đang nói ra lời này thời điểm, Lâm Nhật Vương trong mắt hiện lên một cái sắc bén huyết quang. Rất nhiều người cũng không có nhận thấy được, hắn bị áo giáp che phủ ngực, bụng trung có một mảnh cố lấy, mơ hồ có huyết quang cùng quang điện thiểm động, dựa ngực và bụng hắn, dường như tự cất giấu một cái phù trận. Lúc này đây chủ mưu xâm lấn Thác Thương vực chính là cùng trong thân thể hắn bí mật này có quan hệ. Mà khi Lâm Nhật Vương lời này nghe vào Thác Thương vực mọi người trong lỗ tai, như vậy hoàn toàn là không cùng một dạng cảm thụ. Bọn họ cảm nhận được một loại trọng miệt thị. Lâm Nhật Vương liền nói vài lời đường đường chính chính tâm tư cũng không có, trực tiếp liền nói ra chính mình ý đồ. Đây thật là hoàn toàn không có đem Thác Thương Vực để vào mắt. Tựa hồ đang Lâm Nhật Vương xem ra, hủy diệt Thác Thương Vực chính là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Căn bản không có bất kỳ nghi vấn. Ngọc Tú công chúa phẫn nộ quát, đã là muốn hủy diệt ta Thác Thương Vực, chúng ta đây Thác Thương Vực cũng sẽ không thỏa hiệp, coi như là liều mạng một trận chiến, cũng muốn cho các ngươi thừa nhận trọng đại đại giới. Thanh Thạch Vương quát lạnh kêu lên, các ngươi bằng Đông Vực muốn chiến liền chiến, là yêu mến dùng một ít hèn hạ vô sỉ tiểu thủ đoạn. Thật sự cho rằng đưa tới nước sông vỡ đê, có thể bức bách chúng ta Thác Thương Vực tỏ ra yếu kém à? Lâm Nhật Vương, ngươi quá ngây thơ rồi. Hết chương.